Yesterday, I explained about the novel. This Ebola novel, if we combine this group, we have three groups. Morality group, concentration group, wisdom group. We already explained about morality group, concentration group, so also wisdom group. Wisdom is that you write thoughts. As you will see the nature of existence with the phenomena. See cause and effect. See arise and disappear. See impermanent, suffering, no sorrow, say, I'm going to call you there. That is called right view. When right view arrives, right also arrives together. And therefore, these two factors are called wisdom. If there are you, right or arrives, then you, and then your. They will see the nature of physical or mental phenomena. That's called wisdom. Inside knowledge. When you know right thing or wrong, what do you see? Most of them need report. I saw teaching, I saw vibration, I saw movement. That is the nature of physical phenomena. Sometimes the experience hot, cold, that also you see really happening. In your body. That's also the nature. Physical phenomena. Sometimes you see hardness, softness. That's also you see the nature of physical phenomena. If you practice meditation, you see their nature. If you want to see the reality, you should aware of present moment object. You can see correctly. If you aware of future object, if you aware of past object, you cannot see correctly. In the present moment of this, you see the nature. And therefore, if you want to see the nature of the mental phenomena, you should aware of present moment of this. And then you will see the nature of physical or mental phenomena. That is important. If you want to see the nature of physical mental phenomena, you should put your thought. You should be mindful. And therefore your mind goes to the object steadily. Because of concentration, the wisdom arrives in you. And therefore, should put your thought, should be mindful every present moment of this. Tối hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giải thích thêm về ý nghĩa của Bát Chánh Đạo là gì. Thì bây giờ chúng ta đã hiểu Bát Chánh Đạo gồm có ba phần, ba nhóm: nhóm giới, nhóm định và nhóm tuệ, như Ngài đã giải thích. Thì nhóm giới thì chúng ta biết nhóm giới là gì, nhóm định thì Ngài cũng đã giải thích như thế nào. Nói về nhóm tuệ thì Ngài muốn giải thích thêm. Nhóm tuệ thì có hai yếu tố: chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến ở đây có nghĩa là chúng ta thấy sự thật của danh sắc như thế nào, chúng ta hiểu cái sự tương quan nhân quả giữa danh sắc như thế nào, chúng ta thấy hiện tượng danh sắc sanh và diệt như thế nào, và rồi chúng ta hiểu tam tướng vô thường, khổ, vô ngã như thế nào. Thì đó là chánh kiến. Một khi mà chúng ta có chánh kiến thì chánh tư duy sẽ sanh khởi cùng lúc. Cho nên hai cái yếu tố này nó sanh khởi trong cái nhóm gọi là nhóm tuệ. Khi mà thiền sinh hành thiền đạt được chánh kiến, thiền sinh sẽ thấy sự thật của danh sắc như thế nào. Phát triển được tuệ giác của thiền minh sát. Chẳng hạn như khi mà quan sát phòng xẹp thì chúng ta thấy gì? Phần đông thiền sinh trình pháp nói là thiền sinh thấy được cái sự căng, giãn, chuyển động, rung động. Thấy được như vậy là chúng ta đang thấy được cái đặc tính thật sự của cái phòng, của cái xẹp. Hoặc là có khi chúng ta nói là chúng ta thấy sức nóng, sức lạnh, vân vân. Trong cái giây phút đó, cái nóng và cái lạnh nó thật sự sanh khởi, và cái tâm chúng ta thật sự hay biết cái nóng, cái lạnh. Cho nên trong giây phút đó, chúng ta thật sự đang kinh nghiệm cái thật tính của đề mục. Có khi chúng ta cũng thấy là có cái sự mềm, sự cứng, thì thấy như vậy cũng là thấy một cách đúng. Nếu mà hành thiền minh sát, chúng ta cần phải thấy được cái đặc tính của đề mục như thế nào. Mà nếu mà muốn thấy được cái đặc tính của đề mục như thế nào, chúng ta cần phải quan sát đề mục ngay giây phút mà đề mục sanh khởi, không trước, không sau. Nếu mà những cái đề mục mà trong tương lai thì nó chưa tới, những cái đề mục mà trong quá khứ thì đã qua, cho nên nó không có rõ ràng. Những cái đề mục gì đang sanh khởi trong giây phút hiện tại là nó rõ ràng nhất, nó thật sự đang sanh khởi. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng vận dụng sự tinh tấn, vận dụng chánh niệm vững vàng liên tục trên cái đề mục trong giây phút hiện tại để quan sát đề mục sanh và diệt như thế nào. Rất là quan trọng để chúng ta thấy được cái điểm này, để cái tâm chúng ta vào giây phút hiện tại ghi nhận đề mục ngay giây phút mà nó sanh khởi. Cho nên lúc nào quý ngài cũng thường sách tấn thiền sinh, chúng ta trong giây phút hành thiền phải cố gắng vận dụng tinh tấn, lúc nào cũng trở về với chánh niệm để mà phát triển được cái sự định tâm trong từng khoảnh khắc. Chỉ có như vậy thì tuệ giác của thiền minh sát sẽ sanh khởi, và rồi chúng ta sẽ hiểu được thực tướng của đề mục như thế nào. If you have concentration strong enough, you see every moment of this reality. Not again and again, you will see the noting mind also. Rising moment, you know rising, you see movement, and the lower mind also. At the moment, two phenomena arise together. Rising movement, not the mind. Rising movement, not the mind. Two phenomena arise together. You see, you can see separately. movement and not your life. Movement is not you, just movement. The third thing I have to do is not you, just knowing. And therefore, there are no soul, no self, no person, no man. Only thinking they make a phenomenon. There are only thinking they make a phenomenon. You can see clearly. If you see thinking they make a phenomenon or object in your mind, you understand all there are no soul, no self. No person, no man. Only thinking they make a phenomenon. That's all. That view, that understanding, that thought also. So you get wisdom. You get wisdom. If you get this wisdom, you can despair wrongly. Wrongly means this is I, this is the man, woman, person. That's wrongly in meditation. So, now you only see physical movement. Mental, nowhere. At the time, there are no soul, no self, no person, only physical and mental phenomena. And therefore, the right is right, right is also right. Wisdom arise. And then, from you, automatically disappear. You can display from you. From you is defilement. We cannot simply make a phenomena ourselves in our practice. You cannot display from you. If you see simply make a phenomena merely, in your practice, you can despair of you, the divine, and therefore you get knowledge that you write off. Because the right to write off from you and kiss the air. Khi mà một cái đề mục sanh khởi và chúng ta ghi nhận vào cái đề mục đó, chúng ta ghi nhận liên tục trên cái đề mục đó, chẳng hạn là những cái sự chuyển động phòng xẹp, thấy rõ cái tiến trình của cái đề mục. Lần hồi chúng ta cũng thấy và chúng ta thấy có một cái tâm ghi nhận cái đề mục đó. Phòng sanh khởi, chúng ta thấy là cái phòng là một cái đề mục và có một cái tâm biết cái phòng đó. Cho nên trong cái giây phút đó thì hai cái hiện tượng đang sanh khởi, một cái thuộc về thân, một cái thuộc về tâm, hai hiện tượng danh sắc đang sanh khởi trong giây phút đó. Nếu mà thấy được như vậy một cách rõ ràng, thì trong cái giây phút đó chúng ta thấy là không có tôi, không có ta, không có ngã, chỉ có hai hiện tượng danh sắc sanh khởi cùng một lúc mà thôi. Và cái sự thấy nó mỗi lúc mỗi trở nên rõ ràng hơn. Nếu mà chúng ta thấy được danh sắc, thấy được có cái đề mục và cái tâm ghi nhận, thì như vậy là chúng ta có cái sự hiểu biết đúng đắn, chúng ta có được chánh kiến và chánh tư duy cùng một lúc, bởi vì chánh kiến và chánh tư duy cùng sanh khởi đồng lúc. Và nếu mà có chánh kiến, chánh tư duy là chúng ta đang phát triển tuệ giác cho chính mình. Khi mà chánh kiến sanh khởi thì tà kiến sẽ bị diệt trừ. Tà kiến chẳng hạn như là chúng ta suy nghĩ đây là tôi, đây là ta, đây là cái đau của tôi, đây là cái sự suy nghĩ của tôi, vân vân. Đó là tà kiến. Tà kiến là một trong 10 cái loại phiền não. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền có được chánh kiến thì chúng ta diệt trừ được tà kiến, diệt trừ được cái loại phiền não này. Nếu mà chúng ta không thấy được danh sách, không thấy được cái đề mục, cũng như hay không thấy được cái tâm ghi nhận cái đề mục, thì khi đó chúng ta vẫn còn tà kiến. cái sự thấy nó cũng chưa có rõ ràng, chúng ta chưa diệt trừ được tà kiến. Cho nên khi mà quán sát, cái sự quán sát cần phải liên tục miên mật. Trước nhất là thấy rõ đề mục, sau đó chúng ta thấy có cái tâm biết cái đề mục đó, thì đó là một cặp danh sắc đang sanh khởi. Như vậy chúng ta phát triển được tuệ giác, phát triển được chánh kiến, hiểu được một cách đúng đắn. When you know right thing, when right thing movement arises, then knowing mind and not being mind arise. The right thing didn't arise, then not being mind cannot arise. So, because of right thing movement, knowing mind arise. Yes, we can see cause and effect. As in who name cause, the noble mind or noble mind effect. Only arise, the noble mind or noble mind arise. No body arise, the noble mind cannot arise. And therefore, every moment, noble mind arise because of objects. And therefore, you can understand cause and effect. So also, if you want to do something, you not know your initial mind before you do. You sit in meditation 1 hour. After 1 hour, you want to stop. The initial mind arrived. But you didn't aware that you will not see the initial mind. If you look there for me before you stop sitting meditation in 1 hour, at the time you look, I want to stop, I want to stop. And then you know you are patient, open eyes, listen, feel respect in the Buddha, stand up, stand up. You know, continuously, you are acting. These all actions, because of the initial mind, arise. You can see, cause, also effect. The initial mind cause, you are body action, effect. If you look at your initial mind, you will understand cause and effect. Or you will see, cause and effect. Sitting, walking, breathing, sensation, whatever action arises, because of ambition mind arises, you will understand. And you are practiced. And therefore, we should not ambition mind also. Slowly, slowly. Some beginner yogi cannot look. Because the direct effect of concentration put upon more and more. Slowly, slowly, that concentration, at the time, they will see the nature. And therefore, sign of the experience in meditation, they see cause and effect also. They understand cause and effect also. Thầy nói là khi chúng ta ghi nhận cái đề mục, chẳng hạn như cái phòng, cái sẹp, khi cái phòng nó sanh khởi thì có cái tâm ghi nhận cái phòng đó. Chúng ta thấy là có cái phòng sanh khởi mới có cái tâm ghi nhận cái phòng đó. Nếu không có cái phòng sanh khởi thì không có cái tâm để mà ghi nhận cái phòng. Cho nên chúng ta thấy là có cái đề mục là nhân, và cái tâm ghi nhận cái đề mục đó nó là quả. Bởi vì có phòng cho nên mới có một cái tâm ghi nhận cái phòng. Bởi vì có sẹp cho nên mới có một cái tâm ghi nhận cái sẹp. Chúng ta bắt đầu hiểu cái sự tương quan nhân quả giữa danh sắc như thế nào, giữa đề mục và cái tâm ghi nhận như thế nào. Cái tâm ghi nhận thì nó sanh khởi bởi vì có cái đề mục. Không có đề mục thì không có cái tâm ghi nhận. Nếu mà chúng ta muốn làm cái điều gì thì chúng ta thấy là có cái tác ý trước khi chúng ta làm những cái động tác đó. Chẳng hạn như là khi ngồi một tiếng đồng hồ hành thiền, sau một tiếng đồng hồ chúng ta sẽ có cái tác ý muốn đứng dậy đi kinh hành. Thì trước khi mà đứng dậy, chúng ta cố gắng ghi nhận cái tác ý đó, muốn đứng dậy, muốn đứng dậy, muốn đứng dậy. Và khi ghi nhận cái tác ý như vậy thì chúng ta bắt đầu mở mắt, từ từ chắp tay lại đảnh lễ Đức Phật, rồi từ từ đứng dậy và đi kinh hành. Đó là một cái tiến trình tác động mà nó sanh khởi sau một cái tiến trình của tác ý. Nếu mà chúng ta khởi đầu hành thiền thì có khi chúng ta không thấy được cái tác ý, bởi vì thiền sinh sơ cơ khi mà bắt đầu hành thiền, họ cần phải phát triển cái sự định tâm trước. Khi có sự định tâm thì họ có thể cảm nhận được cái tác ý. Nhưng mà đối với thiền sinh đã hành thiền một thời gian lâu thì chúng ta cố gắng để ý thêm cái tác ý, thấy là cái tác ý nó là nhân và cái tác động nó là quả, thì ở đây chúng ta cũng hiểu biết thêm về cái sự tương quan nhân quả. Tác ý là nhân, tác động là quả. Khi chúng ta làm những cái tác động gì trong ngày, khi mà đứng, khi mà ngồi, khi mà đi, khi mà duỗi tay, khi mà ăn, tất cả những cái tác động chúng ta làm đều có cái tác ý đi đầu. Nếu mà hiểu được như vậy, chúng ta cố gắng ghi nhận cái tác ý đó, và sau đó ghi nhận liên tục trên cái tác động, để cho cái tâm nó nằm trên cái đề mục hiện tại. Như vậy thì cái sự hiểu biết cũng như cái sự định tâm nó sẽ tiếp tục phát triển trong từng giây phút đó. Thì ở đây là chúng ta bắt đầu hiểu được cái sự tương quan nhân quả như thế nào. If you have concentration more and more, you are managing every moment of this. Whatever object of the eye, you know that of this. What happens? That phenomena. You see increase, or you see decrease, or you see this here. Everything not until this here. Sign of me training arise. You cannot look until this year. And you have a strict intention to look and sensation of pain. Slowly, slowly, you see increase or decrease. Slowly, slowly, you will see this year. And therefore, pain arise. No patience. Don't lose your effort. Put effort more and more. Even though I'm bad, I will look at pain until this year. And then you can conquer pain in no until this year. And then you will be happy, or I can help pain until this year. So, next time, every object, if you know, you can know easily. Object arise, you see, this here, slowly, slowly, or immediately. Arise in this here, arise in this here. You see the nature of sitting at an immediate moment, arise in this here. As a time, you will get concentration. You will get wisdom. Ngài Thiền Sư nói là khi cái sự định tâm của chúng ta mỗi lúc càng phát triển, cái tâm của chúng ta nó trụ trên cái đề mục, nó không có rời cái đề mục, thì nó sẽ thấy rõ ràng cái tiến trình của đề mục như thế nào. Nó thấy là cái đề mục nó có sanh, có lúc nó tăng, có lúc nó giảm, và có khi cái đề mục nó tan biến, chúng ta cũng cảm nhận được. Có khi thiền sinh trình pháp là cái cơn đau nó sanh khởi, họ ghi nhận nhưng mà không có qua nổi cái cơn đau, Ngài nói là cơn đau nó sanh khởi, chúng ta cố gắng ghi nhận nó với cái sự nhẫn nại, với cái sự quyết tâm, với cái thái độ là chúng ta quan sát để hiểu cái đặc tính của cơn đau như thế nào. Khi mà quan sát như vậy, chúng ta nhìn thấu suốt vào cơn đau, chúng ta thấy từng cái tiến trình sanh diệt trong cái cơn đau như thế nào, thấy nó cũng tăng, nó cũng giảm, rồi nó cũng tan biến như thế nào. Nếu mà chúng ta ghi nhận trong cái giây phút đó với cái sự nhẫn nại và vận dụng thêm tinh tấn, chẳng hạn chúng ta nói là trong cái giây phút này tôi đã hành thiền một cách miên mật, mặc dù tôi có chết đi, tôi có thác đi nữa, tôi cũng sẽ cố gắng để mà thấy được cái đặc tính, cái thực tướng của cái cơn đau. Thì với cái sự quyết tâm, với cái sự tinh tấn như vậy, có khi mình sẽ vượt qua được nó và sẽ thấy được cái sự sanh và diệt của cơn đau đó. Khi mà mình làm được như vậy thì mình sẽ thấy rất là hoan hỷ. Rất là hoan hỷ là mình đã có cái khả năng để mình nhìn thấu suốt và hiểu được cái cơn đau. Và những cái lần sau cơn đau có sanh khởi hay là cái đề mục gì nó sanh khởi, mình cũng đều có cái khả năng để mà hướng cái tâm tới và ghi nhận nó, và đều thấy là tất cả đề mục đều có sanh và có diệt. Như vậy là mình thấy rõ được cái đặc tính thật sự của đề mục, tất cả đều là sanh và diệt. Did you see what in fact? But as a movement, the lower my eyes, no demand. Because the initial man is going to be alive, because the eye, because the vision of the end, and knowing my eyes, no way possessing the rest. Every phenomena, we are less pretty cost. You understand cause and effect. Nobody creates. They are their cause. At that time, you can design yourself. Or this linear data phenomena, they are right. They are respective cause. You can design yourself. How can you act in your mind? Who creates this phenomena? If you didn't see the cause, you doubt the arise in your mind. How create? Who create? How do it arise? Now you see the cause. Because your intention mind, body action arise. At that time, nobody creates. You can clear in your mind. Cause and effect. At that time, doubt cannot act in your mind. Doubt also wants to tell me. If you didn't see the cause and effect of any major phenomena, doubt cannot, you cannot display doubt. And therefore, in your practice, slowly, slowly, you should see the cause and effect. We should understand cause and effect. If you practice in your meditation, if you see cause and effect at that time, doubt cannot act in your mind. You can display doubt. Doubt also defines me. Rami also defines me. If you get a sign or a wisdom, seeing a major phenomena, cause and effect, you can display around you and doubt. And therefore, your wisdom can dispel defilement from you and doubt. Khi mà thiền sinh thấy được cái sự tương quan nhân quả, thấy được là có cái phòng sanh khởi và sẽ có một cái tâm ghi nhận cái phòng đó, Và cái phòng là cái nguyên nhân, và cái tâm ghi nhận nó là một cái quả. Và cũng thấy là khi có cái tác ý thì những cái tác động sẽ đi theo sau. Tác ý là nhân, những cái tác động là quả. Bởi vì có những cái đề mục cho nên có một cái tâm ghi nhận cái đề mục đó. Bởi vì chúng ta có mắt, bởi vì có cái vật để mà thấy, cho nên cái sự thấy nó mới sanh khởi. Chúng ta thấy là tất cả đề mục nó sanh khởi không phải là không có nguyên nhân. Tất cả đề mục sanh khởi bởi một cái nguyên nhân thích ứng. Chúng ta sẽ thấy và quyết định được cho chính mình như vậy. Khi mà thấy rõ như vậy và hiểu một cách rõ ràng như vậy thì cái hoài nghi nó sẽ bị tan biến. Chúng ta diệt trừ được hoài nghi. Hoài nghi ở đây là chúng ta không biết ai tạo ra những cái này, nó tới từ đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta hành thiền, chúng ta thấy là tất cả những cái gì nó sanh khởi đều có nguyên nhân. Tất cả đều sanh khởi bởi một cái nguyên nhân thích ứng. Thì trong cái giây phút đó, hoài nghi không còn nữa. Chúng ta diệt trừ được hoài nghi. Nếu mà không thấy được cái sự tương quan nhân quả thì cái hoài nghi vẫn còn trong chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ là một vị nào, một cái đấng nào tạo ra cái này hoặc là cái kia. Nhưng mà bây giờ thấy là cái tác động chúng ta làm nó sanh khởi bởi cái tác ý. Cho nên chúng ta thấy là tất cả chỉ là danh sách mà thôi. Không có tôi, không có ta, không có trời, vân vân. Chỉ là danh sách nó đang sanh khởi bởi một cái nguyên nhân, bởi một cái liên hệ nhân quả. Thấy được như vậy thì cái sự hoài nghi nó không còn trong chúng ta nữa. Hoài nghi nó cũng là một cái phiền não, cũng như tà kiến. Hoài nghi cũng là một cái phiền não trong 10 cái phiền não. Khi mà có được tuệ giác, thấy được danh sách, thấy được nhân quả thì chúng ta diệt trừ được tà kiến, chúng ta diệt trừ được hoài nghi. Even though you didn't get this meditation, three and in your mind, or there are many physical and mental phenomena, they are of course intact. Every moment, clear, the whole your life. If you really see in your practice, physical and mental phenomena, of course intact. The whole your life is clear, you understand. Even though Ngài nói là khi mình thấy được rõ cái hiện tượng danh sách và thấy được rõ cái sự tương quan nhân quả, có được hai cái tuệ giác này thì mặc dù mình không có thể tiếp tục hành thiền đi nữa thì hai cái tuệ giác này nó sẽ giúp cho mình, hỗ trợ cho mình. Bởi vì với hai cái tuệ giác này, mình diệt trừ được tà kiến và diệt trừ được hoài nghi. This knowledge, you should check yourself. Not from the book. Not from the listening. From the book, from the listening. That's general knowledge. Not practical knowledge. If you practice meditation, you see yourself, physically and mental phenomena, causing effect. That's practical knowledge. You see yourself, because you put the thought, you be mindful every moment, and therefore you understand, physically and mental phenomena, causing effect. Nếu mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ đạt được những cái tuệ giác này cho chính mình. Chúng ta sẽ thực nhận được, thực chứng được những cái sự hiểu biết này cho chính mình, mà không phải qua nghe pháp thoại hay là đọc kinh sách gì cả. Những gì chúng ta đọc được hoặc là nghe qua pháp thoại thì nó chỉ là cái sự hiểu biết một cách thường mà thôi. Nhưng mà những cái gì chúng ta hiểu biết được qua cái sự thực tập, thấy được qua cái sự thực tập của mình, hai cái tuệ giác này, danh sắc cũng như là cái sự tương quan nhân quả, thì nó là cái gì, nó thực tế mà nó thật sự mình thật sự kinh nghiệm được. Mà để mà đạt được hai cái tuệ giác này, chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn, có chánh niệm liên tục, thì chúng ta mới đạt được cái sự định tâm và đạt được những cái tuệ giác này. So, if you look continuously every present moment objects, you will see the objects. What happens? You see the increase, or sometimes decrease, and see this clear. You get concentration more and more, more and more. You will see your guest arise in this year. Another object arises in the note, you see this year. Arise in this year, arise in this year. You see. Because you aware of every moment of this. That also, you get knowledge, inside knowledge. You should get inside knowledge. Khi mà cái tâm ghi nhận của chúng ta liên tục trên cái đề mục hiện tại, chúng ta thấy rõ cái đề mục đó, thấy cái tiến trình sanh và diệt, thấy có lúc cái đề mục nó tăng, nó giảm, và khi nó hoàn toàn tan biến, thì khi mà tan biến, một cái đề mục khác lại tiếp tục sanh khởi, và chúng ta lại tiếp tục ghi nhận cái đề mục mới. Một cái tiến trình sanh diệt luôn luôn có mặt, và chúng ta đều quan sát một cách liên tục, không có đứt đoạn, không có ngừng nghỉ. Nhờ như vậy mà chúng ta, cái tâm nó lúc nào cũng linh động, cái tâm lúc nào nó cũng sẵn sàng để mà nó ghi nhận đề mục đang sanh khởi. Và nhờ như vậy thì tuệ, cái sự định tâm trong từng sát na sẽ sanh khởi, và chúng ta sẽ có được tuệ giá của thiền minh sát. Hành thiền chúng ta cần phải đạt được những cái tuệ giá của thiền minh sát. If you didn't put the effort, you are not mindful, you will not see the nature of the mental phenomenon. You will not see life in this year. What is the opposite? Life in this year. At the time, you cannot get wisdom, inside knowledge. If you see, you are saying the object, every moment of it, arise in this year, arise in this year. You understand all phenomena are impermanent because they arise in this year. They are not permanent. They never stay a long time. That they are nature, arise in this year. And therefore they are impermanent. We understand. You understand. That is this year we got suffering and satisfactoriness. We arrive this year and this year this year. We cannot control them. And such speciality. That's called uncontrollable. In Paris, in Parliament, in Asia, Europe, America. In Parliament, suffering, no solution, uncontrollable. You will understand, you are there, and you are practiced, and therefore, we should look carefully every moment of this. How do they arise? How do they disappear? We should see them. At the time, you will get inside of it. Nếu mà thiền sinh không có vận dụng cái sự tinh tấn, hoặc là áp dụng chánh niệm liên tục trên cái đề mục hiện tại, thì thiền sinh không có thấy được đặc tính của danh sắc như thế nào, không thấy được cái sự tương quan nhân quả giữa danh sắc như thế nào, không thấy danh sắc nó sanh và nó diệt như thế nào. Như vậy thì chúng ta không có gặt hái được những cái tuệ giác của thiền minh sát. Yeah. Ngài nói là khi mà chúng ta thấy được đề mục nó sanh nó diệt một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ lần hồi hiểu là cái đề mục nó là vô thường. Bởi vì đề mục nó cứ sanh và nó diệt cho nên nó là vô thường, nó không có thường còn. Và bởi vì nó sanh và nó diệt cho nên nó tạo cái sự bất tội nguyện, tức là khổ. Và đề mục nó sanh bởi mình nó, không có ai tạo ra hoặc là không có ai kiểm soát được nó. Và nó diệt một mình nó, cũng không có ai tạo ra, cho nên nó sanh và diệt một cách tự nhiên, cho nên nó là vô ngã. Chúng ta sẽ cảm nhận được tam tướng này, vô thường, khổ và vô ngã. Để mà thấy được như vậy, có được những cái tuệ giác, thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã, cái sự thực tập nó phải là miên mật, cái sự ghi nhận phải là liên tục, khắng thích, kỹ càng trên cái đề mục, xích sao trên cái đề mục. This knowledge gets higher and higher. You can carry you to the path, liberation and liberation. And therefore, everyone will reach to the path, liberation and liberation. We should develop this eightfold noble path. All these three things you already explained. Morality, training. Constitution training, wisdom training. Morality, concentration, and wisdom. This can lead one, you can lead you to the path. And therefore, everyone will lead to the path. Liberation and liberation. If you are complete with this liberation, this is called noble path. If you develop this is called noble path, this liberation. Với những cái tuệ giác này khi mà chúng ta đạt được thì sau đó lần hồi chúng ta cũng sẽ đạt được những cái tầng tuệ giác sau đó trong từng giai đoạn một với cái sự thực tập của mình. Đến khi mà chúng ta đạt được cái sự giải thoát niết bàn, đạt được đạo quả và niết bàn, chúng ta hành thiền với cái mục đích là chúng ta đạt được cái sự giải thoát niết bàn, tránh xa những cái đau khổ của cái kiếp luân, của cái kiếp luân hồi này. Cho nên khi mà chúng ta có cái tác ý như vậy, chúng ta cần phải hành thiền phát triển được bát chánh đạo, hành thiền phát triển được tam học, giới, định và học tuệ. Đi trên cái con đường bát chánh đạo thì nó sẽ đưa tới cái sự giải thoát, đưa tới cái sự giải thoát niết bàn. Đó là cái điều chắc chắn. Cho nên khi mà hành thiền có cái cơ hội này, chúng ta cần phải cố gắng để mà thành tựu được giới, thành tựu được định và thành tựu được tuệ. Reach to the path. You should complete with the morality. You should complete with the concentration. You should complete with wisdom. Some people enter that. It is not necessary to observe the root of morality. If they get convinced with the teaching, it is of input for what by such protect the nest. That they have convinced simply high or easy method for their followers. That means you don't need to observe morality. You don't need to practice meditation. Just listen the matter. You can get a liberation of this. Teach their followers. And then their followers, they can pray of some morality. They can pray this meditation. All of the effects in this. And therefore, that's very sustainable. Nếu mà chúng ta muốn đạt được cái sự giải thoát và hiểu là cái con đường bát chánh đạo nó sẽ đưa chúng ta tới cái sự giải thoát niết bàn, chúng ta cần phải cố gắng thành tựu được giới, thành tựu được định và thành tựu được tuệ cho chính mình. Thì có một số người họ nói là để thành tựu được giới, định và tuệ thì chúng ta không cần phải hành thiền, chúng ta cần phải chỉ cần có đọc và hiểu thì chúng ta sẽ thành tựu được ba cái tam học này, không cần thiết phải hành thiền. Thì những cái vị này nói như vậy bởi vì họ muốn họ không có thích hành thiền, họ không muốn thực tập, cho nên họ chỉ nói là đọc kinh sách, hiểu những cái tuệ giác là đủ rồi. Thì cái đó nó thật sự nó không có đúng như là cái lời dạy của Đức Phật. You should know three disciples. You should know three disciples. They are and Vipassitin, Nyaya in DBBS. We have three persons. In Buddha's time, there were instances of enlightenment, intelligence, and experience in DBBS. Who at one thought, who at one saw the light of the Dhamma, the moment the heart Buddha's Dhamma. Of course, any genuineness exists that the Okaviti, who can at one grasp the meaning of the four noble truths. After a brief exposition, the last person we call Okapitini. He got enlightenment immediately when Buddha taught briefly the matter. Ngài nói là trong cái thời Đức Phật thì có ba loại người, ba loại hành giả. Thì có một loại hành giả đầu tiên tiếng Pali gọi là Ukkhitanu. Thì đây là những vị mà sau khi nghe một thời pháp ngắn của Đức Phật, họ thành tựu được, họ chứng ngộ được. Thì đó là cái hành giả đầu tiên mà họ không cần tinh tấn, họ chỉ lắng nghe Đức Phật thuyết giảng một cách ngắn, một bài pháp ngắn thì họ hiểu được tứ diệu đế, họ chứng được, chứng ngộ được trong cái giây phút đó. Another one, we call Vipassitini. Who can realize the truth after a vital exposition? In Buddha's time, such individuals gain the lack of knowledge. Why listening to the Buddha's teaching without a visible Loại hành giả thứ hai tiếng Pali gọi là Vipacitanu, thì cái loại hành giả thứ hai trong cái thời Đức Phật thì cũng nghe những cái bài pháp của Đức Phật, nhưng mà nghe lâu hơn, tức là cái vị này cần cái thời gian nhiều hơn để mà lắng nghe cái bài pháp thoại của Đức Phật, thì sau đó cái vị này cũng đắc đạo, cũng chứng ngộ được. Thì hai loại hành giả này trong thời Đức Phật, sau khi mà họ nghe cái bài thuyết giảng của Đức Phật, một vị thì nghe và một chút thì lắng chứng ngộ được, một vị thì phải nghe một thời gian lâu hơn. Thì hai vị này họ không cần phải có nhiều cái sự tinh tấn, họ chỉ cần lắng nghe thôi, thì sau cái bài pháp đó thì họ chứng ngộ được tứ diệu đế. Another one we call Nila. Ordinarily, an indigenous who has to be guided for the regular realization of the truth. And therefore, let this indigenous person cannot get enlightenment, even though Buddha can talk exposition, you cannot get enlightenment. You have to practice meditation. In the rest of the profession, some people short that, separate it, some people một vị hành giả thứ ba trong thời Đức Phật, thì vị hành giả này cần phải nghe những lời dạy của Đức Phật và sau đó cần phải hành dưới cái sự hướng dẫn của Đức Phật, thì cái vị này cần phải nỗ lực hơn, cần phải tu tập, cần phải thực hành. Thì trong thời Đức Phật thì có nhiều vị hành khoảng 7 ngày thì họ sẽ chứng ngộ, có nhiều vị hành 1 tháng, 1 năm, vân vân. Thì những vị này họ cần phải nghe và sau đó họ cần phải áp dụng cái sự hiểu biết vào cái sự thực tập, thì cái thời gian nó là lâu dài hơn. Ngay cả Đức Phật cũng không có thể mà tạo cái sự hiểu biết cho cái vị này ngay lập tức. Cái vị này cần phải hiểu và cái vị này cần phải hành để mà chứng ngộ. So, even Buddha may not be able to let him see the light of the Dhamma all at once. So, the following verse as taught by the Buddha should serve one as a reminder. Ngài nhắc là đối với những cái vị này, cái vị thứ ba, tiếng Pali gọi là Neya, thì những cái vị này cần phải tinh tấn hơn trong cái sự thực tập của họ để chứng ngộ được bát chánh đạo. Thì họ ngay cả Đức Phật đi nữa cũng không có thể mà giúp họ được cái sự thành tựu ngay lập tức. Cho nên trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật có nói về cái điểm này. Yes, for the elimination of all potential of defilements. That's how it starts. Can't only show you the way. You yourself must practice meditation on the object of concentration and insight meditation. Thì trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói là: Này các con phải cố gắng nỗ lực để mà diệt trừ được những cái loại phiền não. Đức Như Lai chỉ có thể chỉ dẫn các con có cái con đường, tự các con phải thực tập hành thiền với cái đề mục của thiền vắng lặng hoặc là thiền minh sát, để mà thành tựu được, để mà chứng được, chứng ngộ được cái đạo và quả. Only then will you be liberated. Will you be liberated from the bond of defilement that describes what is for sun and moral. A Buddha thought. Và Đức Phật tiếp nói tiếp là chỉ có khi mà các con hành thiền, trước nhất là hành thiền vắng lặng, thì đó là thiền chỉ, và hoặc là hành thiền, và sau đó hành thiền minh sát, thì các con mới giải thoát được cái xiềng xích của phiền não. Phiền não mà nó tiêu diệt những cái gì thiện nghiệp, những cái thiện lành, thì Đức Phật nói là chúng ta cần phải hành thiền để mà diệt trừ được phiền não. Mà cái phiền não này là những cái gì mà nó hủy diệt những cái thiện nghiệp. That's right. Buddha can only show the way, only show you the way. He cannot make the comment that so and so there is such and such instead of but. So, Buddha also can only show the way. You should follow his way. We should follow his way. And therefore, the Buddha only showed the way, the noble path, or morality, concentration, and wisdom. The Buddha showed us. If you want to reach path and wisdom and liberation, you should follow this way. You should practice observe morality. You should observe concentration and wisdom. At the time, you will surely reach path and wisdom and liberation. Đức Phật thì thật sự là Đức Phật là một vị mà chỉ chúng ta cái con đường đến cái sự giải thoát. Tất cả Đức Phật là những vị mà có thể chỉ chúng ta đến con đường giải thoát. Tất cả Đức Phật không có vị nào có thể mà đưa chúng ta tới cái sự giải thoát. Chỉ là các ngài chỉ cho chúng ta cái con đường để mà chúng ta tự tìm cái sự giải thoát cho chính mình mà thôi. Nếu mà chúng ta biết những lời dạy của Đức Phật, biết là đi trên cái con đường bát chánh đạo, nó sẽ đưa tới cái sự giải thoát, chúng ta cần phải hành theo trên cái con đường bát chánh đạo. Chúng ta cần phải giữ giới trong sạch, thành tựu được giới, hành thiền để phát triển cái sự định tâm, thành tựu được định, và hành thiền minh sát để có được tuệ giác, thành tựu được tuệ giác. Như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ đạt được cái mục đích là cái sự giải thoát, đi trên cái con đường này. So, this has been should personally practice to attain and to think that they are mine. Dwell on the object of samatha concentration to gain vipassana insight. Furthermore, they must meditate on upadana khanda, the five abilities of grasping, so that they can strengthen on the foundation of vipassana concentration and insight, vipassana jnana. Cho nên các hiện tượng của Đức Phật, các hành giả và chẳng hạn như các thiền sinh ở đây, chúng ta cần phải hành thiền, chúng ta cần phải huấn luyện cái tâm của chúng ta để mà ghi nhận cái đề mục qua cái thiền vắng lặng, và để mà chúng ta tiến tới hành thiền minh sát. Đó là Đức Phật nói là chúng ta có thể là hành thiền vắng lặng và sau đó chuyển qua hành thiền minh sát. Và tiếp tới chúng ta cũng cần phải hành thiền để mà hiểu được ngũ uẩn như thế nào, và để mà chúng ta có thể hiểu một cách vững vàng về thiền minh sát, cũng như là đạt được định và tuệ. May you be well, happy and peaceful. May you complete with morality, concentration and wisdom. May you practice happily, harmony, energetically, meticulously, heartily. May you reach inside knowledge step by step. And finally, may you reach liberation. May you be well. Sadhu, sadhu, sadhu. Ngài muốn ngừng cái bài pháp thoại tối hôm nay, thì Ngài chúc tất cả quý thiền sinh ở đây được nhiều sức khỏe và an vui. Ngài mong là thiền sinh cố gắng để mà thành tựu được tam học giới định tuệ. Ngài mong là quý thiền sinh hành thiền với cái sự kiên trì, nhẫn nại, miên mật, ghi nhận đề mục xích xa. Và để mà đạt được cái sự định tâm, Ngài chúc quý thiền sinh đạt được tuệ giác trong từng giai đoạn một. Và cuối cùng, Ngài chúc quý thiền sinh sẽ đạt được cái sự thành tựu đạo quả và niết bàn. Ngài ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Maya Dhamma Nu Dhamma Vadi Vadi Ya Bodhang Bhujemi Imaya Dhamma Nu Dhamma Vadi Vadi Ya Dhamma Badiya Sangam Bhujemi Ajayi Maya Badi Badaya Charamaranama Parimoje Sami Asawa Gaya Banasa Pajeyo Hodu Imano Onyabaga Sabasatana Vibachima Sabi Sadhu.